Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Thiên Tinh Giới Người Tới, tỷ tỷ, ta đây là thế nào? Không có hao tổn nửa chút thực lực, thế mà còn thăng lên một cấp, vận khí này cũng là không có người nào đi. Bạch Vận liền vội hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử, ngươi nha đầu này mệnh không sai. Kỳ thực ngươi biết, giữa nam nữ song tu thuật cũng là bình thường con đường tu luyện. Loại thuốc này cũng chỉ là tiện thể kích phát tiềm lực của ngươi. Ta hơi điều tiết một chút, đối ngươi có giúp ích cũng là bình thường. Chỉ bất quá, một mình đi tu luyện cái gì song tu thuật mới là nguy hiểm nhất. Cái này Trần Hoài Tử quả nhiên không phải người tốt lành gì. Thế mà dùng loại này hạ lưu phương pháp tới đối phó ngươi. Về sau ngươi muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng sóng, nếu không phải ngươi lên chơi tâm, đối đãi Trần Hoài Tử nguyên thần, ngươi hoàn toàn có thể làm được nhất kích tất sát. Linh Âm Tiên Tử tức giận nói, mặc dù ngươi thể lực khôi phục, nhưng ngươi vừa mới đột phá, tốt nhất vẫn là vững chắc một chút cảnh giới tốt, dù sao của ngươi mỗi cái giai đoạn tu luyện đều cực kỳ vững chắc. Hắc hắc, lần sau sẽ không? Đại khái quá khứ mấy ngày, Bạch Vận cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, cái nào biết mình ngủ bao lâu, không sai biệt lắm có 3 ngày đi, Linh Âm Tiên Tử nói, ta phải trước nhanh lội Liễu Phủ, Vũ Hân thì các nàng khẳng định đều tại Liễu Phủ, dù sao Liễu Thành Manh hiện tại đối ta hẳn là cực kỳ cảm kích, người của ta hắn ta sẽ chỉ phụng làm khách quý, Bạch Vận phủi tay, trực tiếp đứng dậy bay lên. Hướng phía Liễu gia phương hướng mà đi, cũng đúng như Bạch Vận chỗ nghĩ như vậy, Liễu Thành Manh rất nhanh liền đem Vũ Hân, Lưu Lâm bọn hắn mời tại Liễu Phủ, dù sao Bạch Vận như là toàn bộ Liễu gia ân nhân. Liễu gia bây giờ trên dưới một mảnh hài hòa, nhìn xem Bạch Vận sau khi trở về, tất cả mọi người là vui mừng, Liễu Thành Lương cũng là có chút xấu hổ, bất quá gặp Bạch Vận không có cái gì. Hắn cũng đem trước phát sinh vung ở sau ót, đối Bạch Vận cung kính nói, Bạch Đại Thần, ta nghĩ mời các ngươi tham gia hôn lễ của ta, không biết ngài có rảnh rỗi hay không? Cái này, Bạch Vận có chút không quá muốn gặp quá nhiều người. Hắn nghĩ nghĩ nói, hôn lễ liền không tham gia, chỉ muốn hai người các ngươi thực tình chân ý liền tốt. Ta cũng chuẩn bị cáo từ. Không không không. Còn xin Bạch Đại Thần tại Liễu Phủ ở mấy ngày, dù sao hai tiểu hài tử ở chỗ này chơi cũng rất là vui vẻ. Liễu Thành Lương vội vàng đem Bạch Vũ cùng Điền Trần rời ra. Đây cũng là hắn tại cái này 2 ngày giải được, Bạch Vận đối hai cái tiểu oa nhi nhìn cực nặng, vậy được rồi, Bạch Vận rơi vào đường cùng chỉ đến đáp ứng, tại Liễu Phủ Bạch Vận cũng là hưởng thụ lấy đãi ngộ tốt nhất. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì, toàn bộ người của Liễu gia thậm chí còn vì nàng vẽ lên toàn thân giống. Đặt ở Liễu gia các đại thương trải bên trong, thậm chí để Bạch Vận làm Liễu gia vinh dự trưởng lão. Nắm giữ Liễu gia trưởng lão tín vật, hắn tại Liễu gia mấy ngày, cũng là thỉnh thoảng chỉ đạo lấy Yến Nhi tu luyện, mà tại toàn bộ Thiên Minh cung tới một bang khách không mời mà đến. Không có bất kỳ cái gì tin tức. Lại là rất trực tiếp gặp được tân đế vương Triệu Thiếu Long. Cho dù là Triệu Thiếu Viêm biết chuyện này, cũng là từ bế quan bên trong ra, đi gặp những người kia, các ngươi là ai, gặp bệ hạ còn không quỳ xuống. Triệu Thiếu Long bên người thái giám mở miệng nổi giận nói. Làm càn, chúng ta là từ thiên tinh giới mà đến, chỉ là một cái hoàng đế mà thôi, có tư cách gì muốn chúng ta quỳ xuống. Lần này tới chính là thiên tinh giới các đại môn phái chọn lựa người. Cách mỗi 10 năm đều sẽ tới 3 đại quốc bên trong chọn lựa một chút có tư chất nhân tuyển. Tuyển chọn một chút người có thực lực đến tiến vào hoàng kim cấp thế lực bồi dưỡng. Cũng là vì hoàng kim cấp thế lực truyền thừa, Triệu Thiếu Long khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Hắn đối với cái này cũng là biết đến. Lần này thiên tinh giới người đến hắn nơi này cái này cũng đã nói lên thiên tinh giới là tán thành. Hắn cười một cái nói, chuyện này từ đệ đệ của ta đến đây phụ trách tiếp đãi các vị. Mong rằng các vị kiên nhẫn chờ, đi vào tinh thần quốc, cũng phải hảo hảo đi dạo không phải sao. vẫn là cái này tiểu hoàng đế hiểu chuyện. Trước đó người nói chuyện thản nhiên nói, dẫn tới rất nhiều tại trên triều đình rất nhiều võ tướng bất mãn. Lời này phải là đến cỡ nào không tôn kính bệ hạ của bọn hắn. Tinh thần các đầu lĩnh là một vị hư linh cảnh đỉnh phong cao thủ. Hắn chậm rãi trở lại, hướng phía người kia liền là một cái tát vang rồi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đối Triệu Thiếu Long cung kính khom người tử nói. Còn xin bệ hạ thứ lỗi, hạ nhân không hiểu chuyện, nguyên lai thiên tinh giới cũng không phải là không có không người hiểu chuyện a. Ta còn tưởng rằng đều là một chút không coi ai ra gì cuồng vọng hạng người. Triệu Thiếu Viêm thanh âm từ đại điện bên ngoài truyền vào. Triệu Thiếu Viêm mặc dù không phải tinh thần quốc hoàng đế, nhưng ở trận đại đa số người đều là Triệu Thiếu Viêm đề bạt lên. Làm sao lại không biết Triệu Thiếu Viêm đáng sợ, cho dù là tinh thần các người dẫn đầu cũng là biết Triệu Thiếu Viêm thanh danh. Dám cùng thiên tinh giới người nói như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Thiếu Viêm. Triệu Thiếu Viêm một thân áo bào màu đen bao phủ, hắn cũng không có đi trước cùng thiên tinh giới người chào hỏi, mà là quỳ trên mặt đất cung kính nói, bệ hạ. Triệu Thiếu Viêm đến đây lĩnh mệnh, ổn thỏa sẽ chiếu cố tốt thiên tinh giới tới đám sứ giả. Triệu Thiếu Long hiểu ý cười một tiếng, hắn cái đệ đệ này quả nhiên không phải người bình thường. Trong lời nói liền đem địa vị của hắn lần nữa nhấc cao lên. Hắn đứng dậy cởi mở nói tốt, ta đệ nhất định phải thay huynh chiếu cố tốt các vị sứ giả. Nhớ lấy, các đại học viện đệ tử không thể chọn lựa, đây là quy củ. Triệu Thiếu Long trước đó liền biết tinh thần quốc cùng thiên tinh giới cái này việc sự tình. Thiên tinh giới là hoàng kim cấp thế lực gọi chung, cũng là cần phát triển, nhưng thiên tinh giới phần lớn đều là cao thủ, cho dù là thực lực thấp, chí ít cũng tại phá toái cảnh, nhưng phá toái cảnh thực lực tại tinh thần quốc cũng là cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu. Cho nên liền có vì các đại quốc gia cung cấp nhân tài các đại học viện bài trừ bên ngoài. Đành phải chọn lựa hai loại người, thực lực chí ít đạt tới phá toái cảnh tán tu, cùng có thiên phú tiểu hài, mang về cũng sẽ từ nhỏ bồi dưỡng. Đây cũng chính là thiên tinh giới cao thủ trẻ tuổi đều vượt xa ba đại quốc thế hệ trẻ tuổi. Mời bệ hạ yên tâm, cáo từ, Triệu Thiếu Viêm đạt được Triệu Thiếu Long mệnh lệnh về sau. Thiết lập sự tình đến cũng là cực kỳ thuận tiện, đối thiên tinh giới tới 10 người nói. Các vị mời đi theo ta đi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Viêm thiếu thật không hổ là Triệu các chủ coi trọng nhất hậu nhân. Tại hạ tinh thần các Triệu các chủ môn hạ Trung Miểu. Lần đầu gặp gỡ, còn xin Viêm thiếu nhiều quan tâm. Tinh thần các người dẫn đầu mở miệng nói ra. Đối Triệu Thiếu Viêm trong lời nói tràn đầy tôn kính. Hoàn toàn không có đem Triệu Thiếu Viêm xem như một cái bình thường ba đại quốc bên trong người. Trung tiên sinh khách khí, đã sớm nghe lão tổ tông nhắc qua ngài, lần này ngài có thể tự mình đến đây, ta Triệu Thiếu Viêm cực kỳ hoan nghênh, ta đã thiết hạ yến hội, dù sao các vị một đường đường xa mà đến, ta làm sao có thể không hảo hảo chiêu đãi một phen. Mời, dựa theo Triệu Thiếu Viêm dĩ vãng cá tính, chỗ đó sẽ còn nói nhiều như vậy, đây cũng là bởi vì Trung Miểu là hắn lão tổ Triệu Thiên Vũ người. Thiên tinh giới cái gì? Hắn còn thật không sợ. Tốt, vậy làm phiền. Trung Miểu vội vàng ha ha cười nói. Triệu Thiếu Viêm có thể cho hắn mặt mũi. Để trong lòng của hắn cũng là cực kỳ dễ chịu. Hết chương.